Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, tiền hóa học là sớm nhất xuất hiện bác, hắn không chỉ có đột nhiên học xong ném quả tạ, còn học xong thôi miên, ngoài ra, hắn cũng trở nên phản xã hội, coi thường sinh mệnh, cuối cùng liền giết hai cái học sinh, mà Cố Lương sắm vai Cố lớp trưởng. Còn lại là sau lại mới xuất hiện bác, hắn không thầy dạy cũng hiểu học xong biên trình, hơn nữa cũng bắt đầu giết người. Trước sau giết Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn, thực nghiệm nhật ký mặt trên ký lục xuất hiện bác vật. Thí nghiệm đánh số, nếu năm nay nhật ký trực tiếp bại lộ cấp các người chơi xem. Các người chơi không cần trinh thám, trực tiếp là có thể đem hung phạm tỏa định đến Cố lớp trưởng trên người, cho nên Cố Lương không đối. Này phát biểu cái gì đánh giá, chỉ là hỏi Dương Dạ, rời khỏi thực nghiệm nhật ký, nhìn xem khác đâu, tỉ như cụ thể thực nghiệm lưu trình đồ gì đó, không chuẩn có cái gì phát hiện, Dương Dạ gật đầu. Hoạt động con chuột tiến hành thao tác, hắn phía sau một đám người chơi tắc ló đầu ra nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kia màn hình lớn, bởi vì thực nghiệm phản nhân loại tính. Mỗi người đều lần cảm áp lực. Nhưng căn cứ vào phá án góc độ, hơn nữa đại gia đối thực nghiệm bản thân cũng có tò mò. Cho nên xem đến đều thực nghiêm túc, không dám có một tia thả lỏng, trừ bỏ thực nghiệm nhật ký ngoại. Thực nghiệm đề cập rất nhiều số liệu cùng thao tác lưu trình. Thao tác sổ tay, trên máy tính đều có theo thứ tự nhìn này đó văn kiện sau. Mọi người mới biết được còn có hai kiện mấu chốt sự, cái thứ nhất mấu chốt là kỳ nghỉ hè lưu giáo sở hữu giáo công nhân viên chức, bao gồm bọn học sinh di động, đều là vương giáo đồng thống nhất phát này đó di động bị cải tạo quá, làm đặc thù thiết kế, bởi vậy nhân viên công tác có thể theo dõi theo thời gian thực bọn họ di động. Để ngừa giáo công nhân viên chức biết chút cái gì không nên biết đến, ngoài ra, lúc cần thiết chờ. Nhân viên công tác có thể trực tiếp cắt đứt những người này thông tin, Cố Lương Tâm nói. Này cũng liền giải thích, vì cái gì sở hữu người chơi di động đều giống nhau như đúc. Nguyên lai là tiêu chuẩn phối trí, lực hiệu trưởng nhìn đến này thời điểm. Còn lại là cảm thán một câu, ta còn tưởng rằng đây là phúc lợi đâu. Này di động nhìn rất cao cấp, không nghĩ tới sau lưng cất giấu như vậy bí mật. Đáng sợ, đại gia hiểu biết đến cái thứ hai điểm mấu chốt còn lại là vì để ngừa vạn nhất, vật thí nghiệm ở sinh trưởng thùng sinh trưởng lúc đầu, trái tim vị trí liền sẽ bị để vào một cái nhỏ bé chip, thông qua cái này chip. Nhân viên công tác có thể đối vật thí nghiệm tiến hành quản khống. Tất yếu thời điểm, có thể sử dụng một kiện phá hủy công năng. Đem vật thí nghiệm trực tiếp giết chết mà này đó quản khống. Thông qua di động thượng áp liền có thể làm được, nhìn đến nơi này thời điểm. Cố Lương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đối Dương Dạ nói, ta tưởng cụ thể xem một chút phá hủy lưu trình, Dương Dạ điểm đến tương ứng lưu trình đầu cùng thao. Tác sổ tay, Cố Lương liếc mắt một cái bắt giữ đến câu kia mấu chốt nói. Sử dụng áp một kiện phá hủy công năng. Có thể phá hủy đối ứng vật thí nghiệm mơ siêu vật thí nghiệm trái tim vị trí chip ở thực thi phá hủy. Công năng khi, sẽ hấp thu đại lượng máu, cũng tổn hại gan chờ khí quan, làm cho vứt đi vật thí nghiệm sẽ hiện ra một ít đặc thù bệnh trạng. Nếu ví dụ một, móng tay trình màu trắng, này ngầm phòng thí nghiệm gửi năm cổ thi thể, hoặc là nói vứt đi vật thí nghiệm, bởi vì còn có giá trị duyên cớ. Không có bị hoàn toàn tiêu hủy, bọn họ bị đặt ở đại tủ đông giống nhau thôi miên thương. Xuyên thấu qua trong suốt thôi miên thương, có thể nhìn đến bọn họ móng tay là màu trắng, mà tiền hóa học móng tay cũng là màu trắng, Cố Lương lập tức làm Dương Dạ lấy ra vương giáo đồng di động. Tìm được rồi một cái tên là SAI5 app. Mở ra tới xem, bên trong có rất nhiều công năng. Mà trong đó có một cái công năng, đã kêu làm một kiện phá hủy, Cố Lương nói. Cho nên tiền hóa học, rất có thể là vương giáo đồng giết, Mạnh Tiền Trình hỏi. Kia, tiền hóa học vì cái gì sẽ treo ở bên ngoài? Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, rất có khả năng là hung thủ là Mercil, hung thủ sát Vương Giáo Đồng thời điểm Tiền Hóa Học đã chết, hung thủ làm xong án, nhìn Tiền Hóa Học dù sao cũng đã chết, vì thế muốn lợi dụng hắn thi thể, hắn giả tạo hiện trường, muốn cho cảnh sát không có lầm cho rằng là Tiền Hóa Học sống sờ sờ đánh chết Vương Giáo Đồng, lại sợ tội tự sát. Đúng rồi, vừa tới nơi này trên đường, ta xem Vương Giáo Đồng phi cơ trực thăng còn ở sân thể dục. Bên trong loáng thoáng có bóng người. Chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem Mercil phi cơ trực thăng cũng coi như là Giáo Đồng không gian. Chỉ nhất, không chuẩn có khác chứng cứ, dù sao tầng hầm ngầm các phòng cơ bản xem xong rồi. Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau, nhưng thật ra rất có ăn ý mà đi ra ngoài, người chơi khác cũng không quá tưởng ở cái này đáng sợ áp. Lực thực nghiệm căn cứ nhiều đãi, lại nhanh chóng điều tra một phen, cũng liền từng người tản ra, đương nhiên, hoàn toàn tản ra trước. Đại gia ước hảo buổi chiều 5 giờ ở 102 phòng học tập hợp. Làm đơn giản thảo luận, đi vào sân thể dục thời điểm. Là buổi chiều một chút, Dương Dạ cùng Cố Lương đến gần phi cơ trực thăng thời điểm. Cửa khoang khai, ngay sau đó có 3 cái NPC đi xuống tới. Một cái phòng trừng là người điều khiển, mặt khác hai cái còn lại là bảo tiêu trang để Mercil ba người rũi rũi người. Không đợi Dương Cố hai người mở miệng, trong đó một người chủ động hỏi câu, nhìn thấy chúng ta lão bản sao? Khi nào xuất phát a? Cố Lương phòng trừng, hắn cùng Dương Dạ tới gần phi cơ trực thăng chuyện này. Chủ động kích phát che giấu cốt truyện, vì thế Cố Lương lập tức truy vấn. Vương Giáo Đồng cụ thể hành tung các ngươi biết không? Lão bản hành tung chúng ta như thế nào có thể hỏi đến? Cố Lương hỏi lại, kia tối hôm qua đâu? Các ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Vương Giáo Đồng là khi nào? Chính là tối hôm qua cùng nhau ăn cơm thời điểm a. Các ngươi cơm nước xong, chúng ta này đó làm công mới đi ăn, chúng ta đến nhà ăn thời điểm, hỏi qua lão bản hôm nay khi nào xuất phát. Chúng ta cũng hỏi hắn đi chỗ nào, muốn hay không chúng ta đi theo bảo hộ hắn, bất quá lão bản nói không cần, hắn có chính mình sự tình muốn xử lý ai nha. Không cùng các ngươi nhiều lời, chúng ta tiếp tục chờ lão bản, hai cái bảo tiêu liền một cái tài xế thực mau liền quay trở về phi. Cơ trực thăng, nhậm Cố Lương cùng Dương Dạ như thế nào đánh cửa khoang. Cũng chưa có thể lại được đến bất luận cái gì đáp lại, Cố Lương suy tư trong chốc lát. Đối Dương Dạ nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, đã có bảo tiêu đi theo Vương Giáo Đồng, vì cái gì hắn sẽ bị sát, hiện tại ta biết nguyên nhân. Vương Giáo Đồng căn bản không làm cho bọn họ theo bên người, nếu là như thế này. Ta có một cái não động, Vương Giáo Đồng ở trong điện thoại đối hiệu trưởng nói, hắn tới này một chuyến. Là vì tập nã Tiền Hóa Học quy án, để ngừa vạn nhất, hắn sẽ mang bảo tiêu áp giải Tiền Hóa Học, trực tiếp đem tiền đưa tới cục cảnh sát, nhưng kỳ thật này chỉ là lừa dối chúng ta lý do thoái thác. Cái gọi là bảo tiêu, cũng là hắn tìm lừa gạt chúng ta, bọn bảo tiêu căn bản không biết căn cứ này sự. Này căn cứ bí mật, thuộc về cao cấp cơ mật, không thể làm bảo tiêu nhận thấy được nửa điểm dị thường. Cho nên Vương Giáo Đồng đi xử lý vật thí nghiệm thời điểm. Không làm bảo tiêu đi theo, chỉ là làm cho bọn họ ở phi cơ trực thăng thượng đẳng hắn, nói cách khác. Vương Giáo Đồng công bố này một chuyến tới trường học là vì mang Tiền Hóa Học đi cảnh sát cục. Nhưng kỳ thật hắn là tới bí mật xử lý rớt Tiền Hóa Học, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Năm nay thực nghiệm nhật ký xuất hiện hư hao, vô pháp mở ra. Mà ngầm phòng thí nghiệm còn lại nhân viên công tác cũng đều không ở. Cho nên, Vương Giáo Đồng là tự mình làm chuyện này. Hắn thông qua di động áp phá hủy vật thí nghiệm, cũng chính là Tiền Hóa Học. Ta phỏng chừng, hắn giết Tiền Hóa Học sau. Hẳn là muốn dẫn hắn tiến vào ngầm phòng thí nghiệm Mercil nhưng hắn bị giết nghe Cố Lương phân. Tích thời điểm, Dương Dạ đôi tay cắm túi đi phía trước đi tới. Cố Lương còn lại là bắt tay bối ở phía sau, mắt thấy Dương Dạ tùy ý gật gật đầu. Cố Lương hỏi hắn, án tử tiến hành đến bây giờ. Ngươi có cái gì ý tưởng không có? Dương Dạ lại gật đầu một cái. Có, Cố Lương tiếp tục chắp tay sau lưng. Khuynh Hạ Thân nghiêng đầu, là một cái thăm dò nhìn Dương Dạ biểu tình động tác. Nói xem, Dương Dạ dừng lại bước chân, lược gật đầu nhìn Cố Lương. Sau một lúc lâu nói, án này có 5 cái người chết, nhưng trên thực tế không như vậy phức tạp. Ta cho rằng có thể chia làm 2 cái bộ phận tới xem mơ siêu Cố Lương. Nguyện nghe kỹ càng, Dương Dạ nói. Vương giáo đồng bên kia chuyện xưa, ta nói không tốt, nhưng chết 3 cái học sinh, ta cho rằng vẫn là Bắc làm cho. Lúc trước là học sinh sát học sinh, hiện tại hẳn là vẫn là, bởi vì ở học sinh thị giác, bọn họ cũng không biết chính mình là vật thí nghiệm, bọn họ còn phải tiếp tục tham gia Olympic toán thi đấu. Từ thực nghiệm nhật ký tới xem, mỗi cái thân thể xuất hiện Bắc thời gian có khác biệt. Cho nên có người vãn với tiền hóa học xuất hiện Bắc. Đột nhiên muốn giết người, là khả năng ân, từ từ, đến tu chỉnh một cái cách nói, sát lý tiếng Anh cùng mạnh ngữ văn, hẳn là xuất hiện Bắc vật thí nghiệm mơ siêu nhưng nhìn như tự sát ở ký túc xá chu vật lý bất đồng. Từ nàng nhật ký tới xem, nàng hình như là thức tỉnh, ta thật sự không nghĩ tới. Chân tướng cư nhiên sẽ là cái dạng này, chúng ta người như vậy, tồn tại hoặc là đã chết. Lại có cái gì quan hệ đâu? Thế giới này chính là một hồi âm mưu. Ta vô pháp thay đổi hiện trạng, chỉ có thể dùng tử vong chạy thoát. Những lời này, là chu vật lý nhật ký thượng. Mới vừa nhìn đến những lời này thời điểm, chúng ta không rõ nguyên do. Nhưng hiện tại xem ra, rất giống là nàng ý thức được một sự thật. Chính mình chỉ là cái vật thí nghiệm, không phải bình thường nhân loại. Bởi vậy, chu vật lý nguyên nhân chết đãi định. Nàng không chuẩn thật là tự sát, nàng thức tỉnh rồi, ý thức được chính mình tồn tại chỉ là cái thực nghiệm. Hỏng mất dưới tự sát, là khả năng tạm thời không nói nàng, tiếp tục vừa rồi phân tích, sát lý tiếng Anh, mạnh ngữ văn, ta có khuynh hướng cho rằng vẫn là vật thí nghiệm mơ siêu hiện tại không có pháp y. Vô pháp phán đoán các nàng 2 đến tột cùng là khi nào chết. Nhưng có biện pháp tiến hành phỏng đoán, Cố Lương hỏi. Người như thế nào phỏng đoán? Dương Dạ nói, sự tình mấu chốt, chính là bài Tarot, hung thủ liền sát 2 người, có khả năng ở Bắc dưới tác dụng, sẽ tiếp tục sát đi xuống. Như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể tiếp tục bắt trước gây án, mặc kệ là đem hết thảy đẩy cho 5 trước liên. Hoàn giết người án hung thủ cũng hảo, vẫn là tiếp tục đẩy cho tiền hóa học cũng hảo. Hung thủ hoàn toàn có thể tiếp tục ở hiện trường bày biện bài Tarot. Cũng đem thi thể bãi thành bài Tarot mặt trên đồ án tạo hình, nhưng hắn vì cái gì không có đâu. Dương Dại nhìn Cố Lương, tự cố đáp, ta tưởng, chỉ có thể là bởi vì không kịp. Cái này không kịp, có 2 tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ, Vương giáo đồng muốn tới, còn sẽ mang đến bảo tiêu. Hung thủ không biết giáo đồng lại ở chỗ này lưu lại bao lâu. Cho nên hắn lúc sau lại tiếp tục phạm án nói. Khả năng tồn tại khó khăn. Bởi vậy hắn đến mau chóng giết đối thủ cạnh tranh. Nghe nói Lý Tiếng Anh một mình đi thư viện. Hắn cho rằng đây là thời cơ tốt. Vì thế liền đi theo giết nàng, không kịp tầng thứ 2 ý tứ. Còn lại là phạm án thời gian thượng không kịp. Hung thủ không kịp chuẩn bị bài Tarot. Không kịp tìm kiếm người chết trên người bài Tarot, càng không kịp đi tìm tới công cụ, đem thi thể bày ra cùng bài Tarot cùng loại tạo hình. Nhưng vì cái gì sẽ đến không kịp đâu? Chỉ có thể là bởi vì đêm qua 7 điểm cái này mấu chốt thời gian điểm mơ siêu, buổi tối 7 điểm. Mọi người đều muốn ở sân thể dục thượng hoan nghênh Vương giáo đồng. Mà 6:50, đại gia liền sẽ lục tục tập hợp. Hung thủ vì giảm bớt chính mình hiểm nghi, nhất định không thể ở trước mắt bao người khoan thai tới muộn. Cho nên hắn đến nhanh chóng đuổi tới sân thể dục cho nên. Có thể lớn mật phỏng đoán, Lý Tiếng Anh cùng mạnh ngữ văn tử vong thời gian, chính là ở 5:30 đại gia từ 102 phòng học rời đi. Đến 6:50 phân ở sân thể dục tập hợp chi gian. Mà căn cứ vào người phía trước lên tiếng. Cùng với Ngô Sinh Vật lên tiếng tới xem, có thể tiến thêm một bước đem người chết tử vong thời gian tiến hành áp xúc lý tiếng Anh là 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 50 phân chết. Mạnh ngữ văn là 6 giờ 30 phân đến 6 giờ 50 phân có gian chết. Khả năng có vài phần chung lệch lạc, nhưng đại thể không sai được. Nói tới đây, nhìn Cố Lương biểu tình, Dương Dạ lông mày chọn một chút, tựa hồ cảm thấy Cố Lương phản ứng rất có ý tứ. Dương Dạ ngữ khí nghe đi lên có chút rất có hứng thú. Xem ngươi biểu tình, ngươi giống như không đồng ý. Cố Lương hỏi lại, chiếu các ngươi nói như vậy, trực tiếp đem hung thủ tỏa định ở ta cùng Ngô sinh vật trên người. Tám học sinh, hoặc là nói tám vật thí nghiệm, hiện tại còn sống, chỉ còn ta cùng Ngô sinh vật hai cái khả năng bởi vì Bắc đột nhiên xuất hiện mà giết người, Dương. Dạ cười cười, nhưng ánh mắt có loại nói không nên lời ngưng trọng, kia cũng không nhất định, Chu vật lý khả năng giết các nàng, lại tự sát nói lời này thời điểm Dương Dạ mị đôi mắt. Ngữ khí cũng có chút chờ mơ siêu hắn nhìn chằm chằm Cố Lương, không có buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình, một lát sau. Cố Lương vô vị mà nói, về ngươi đối lý tiếng Anh cùng mạnh ngữ văn hai người tử vong thời gian phỏng đoán. Ta tán thành, trên thực tế cái này tử vong thời gian, là ta ở thư viện thời điểm, làm trò Ngô sinh vật đối mặt ngươi bàn quá ta đối với các nàng hai người tử vong thời gian phán. Đoán, là bởi vì ta ở 6 giờ 15 phút bị hệ thống phán vi phạm quy định. Ta căn cứ vào sự thật này làm ra phán đoán, hung thủ hẳn là 6 giờ 15 lúc sau tới thư viện. Tiện đà phỏng đoán ra phạm án thời gian, nhưng ngươi không giống nhau. Hết chương.